Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận buông tay khỏi cánh cửa, quay người định đi về phía giường thì Nghiêm Mộ Hàn từ phía sau ôm chầm lấy cô. Cái ôm này khiến Chu Linh Vận nổi hết da gà. Quần áo anh ướt lạnh khiến cô rùng mình. Buông ra, Chu Linh Vận giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh. Người này sao có thể như vậy? Gặp người cũ xong lại chạy tới quấy rối cô. Đúng là bậc thầy quản lý thời gian. Có chuyện gì thì nói rõ ràng. Đừng có động một tí là ôm ấp. Đồ lưu manh, cẩn thận tôi kiện anh tội quấy rối. Giọng điệu người phụ nữ đầy ghê tởm khiến trái tim Nghiêm Mộ Hàn đau nhói. Anh vội vã quay lại giữa đêm mưa đông. Chỉ muốn giải thích cho cô. Không phải đến đây chịu đựng. Trong lòng kìm nén cơn giận. Không muốn làm tổn thương cô. Thấy cô giãy giụa dữ dội, anh buông tay. Chu Linh Vận lập tức giữ khoảng cách an toàn. Lúc nãy ở cửa nhìn không rõ, giờ mới thấy cô thực sự tức giận. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đôi mắt lạnh lùng, giận dữ, khinh bỉ, ánh nhìn đưa xuống. Chỉ thấy bộ đồ ngủ mỏng manh ôm lấy thân hình mảnh mai nhưng không khô khan. Đường cong N, G, Ư, C nổi bật khiến người ta liên tưởng. Không gian tràn ngập mùi rượu hòa cùng hương thơm đặc trưng của cô. Từ từ lắng đọng, thỉnh thoảng chạm vào sợi dây tình cảm của anh. Yết hầu không tự chủ lăn vài vòng. Nóng bừng, anh cởi bỏ chiếc áo khoác ẩm ướt. Ánh mắt thâm sâu hơn. Ánh nhìn khiếm nhã không kiêng nể quét qua cơ thể cô. Chu Linh Vận đột nhiên thấy ghê tởm. Quát lớn, vô liêm sỉ. Anh từng bị mắng như vậy bao giờ? Nhưng vì là cô, anh có thể không so đo. Đôi mắt cô ngoài tức giận còn pha chút mê ly say rượu. Đôi môi phúng phính vì bực bội. Làn da trắng hồng tỏa sáng. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú kia. Nhìn mãi không chán. Cô đẹp đến mức không thể tả. Đêm khuya dễ dàng nảy sinh mơ hồ. Thôi thúc D, CV, ân. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, đảo mắt đi chỗ khác, trong lòng phiền muộn, kìm nén những suy nghĩ không nên có. Trời lạnh, em mặc thêm áo vào. Nghiêm Mộ Hàn lấy chiếc áo khoác nữ trên giá, khoác lên người cô. Không cần, đây là phòng em mặc thế nào liên quan gì đến anh? Sao phải nghe lời anh? Có lẽ vì uống rượu, tính nổi loạn tuổi thanh xuân bộc lộ. Dù sao cơ thể này chưa đầy 20 tuổi, anh có chuyện gì thì nói nhanh, đừng phí thời gian, cơ thể mệt mỏi lại thêm rượu, tính khí cũng trở nên nóng nảy. Vũ Phi bị bệnh, anh hứa với anh cô ấy sẽ chăm sóc, nên có một số việc không thể không làm, anh chỉ coi cô ấy như em gái, không có gì khác. Giọng Nghiêm Mộ Hàn bình thản, không chút tình cảm. Chu Linh Vận cười khẩy. Em gái, biết đâu gọi anh em rồi lên giường. Hai người đã từng có con, còn giả vờ thanh cao gì? Câu nói này không chỉ xúc phạm anh, mà còn xúc phạm đồng đội cũ và Bạch Vũ Phi. Bàn tay Nghiêm Mộ Hàn siết chặt, trong mắt tràn đầy tức giận. Tối nay liên tục chịu đựng những lời buộc tội vô căn cứ. Dù tính khí tốt cũng không nhịn được nữa. Xúc phạm gì? Anh rõ ràng là làm ngơ không yên. Người kiêu ngạo như anh sẵn sàng kiên nhẫn giải thích. Lẽ ra cô nên cảm động, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Phụ nữ luôn dễ suy nghĩ quá nhiều. Dù anh không có ý gì với Bạch Vũ Phi, nhưng cô ta chắc chắn không nghĩ vậy. Sao đàn ông không biết tránh né? Dù họ có quan hệ gì đi nữa, Nghiêm Mộ Hàn cũng không thể trở thành người bạn đời lý tưởng của cô. Kế hoạch cuộc đời cô không liên quan gì đến anh. Loại người này ngoài vẻ ngoài tốt, toàn là khuyết điểm, tính cách không tốt, tâm trạng không tốt. Còn nữa, tại sao em không thể tin anh? Nghiêm Mộ Hàn lúc này cũng sốt ruột. Anh ghét sự nghi ngờ. Chắc anh điên rồi mới đến đây nghe cô xúc phạm mình. Chu Linh Vận lạnh lùng nhìn anh, giọng mỉa mai, vì anh không xứng, từ nhỏ đến lớn học hành xuất sắc, sự nghiệp thành công, Nghiêm Mộ Hàn từng nghe lời xúc phạm như vậy bao giờ? Không khí xung quanh đóng băng, nhiệt độ giảm mạnh, ánh mắt sắc lạnh như quỷ dữ, gương mặt bao phủ bởi sự tức giận, anh từng bước tiến lại gần, khiến Chu Linh Vận cảm thấy sợ hãi. Vậy rốt cuộc ai mới xứng? Là Giang Thiếu Kiệt sao? Chu Linh Vận lần đầu thấy anh tức giận như vậy, nhưng suy nghĩ lại càng rõ ràng. Anh ấy, là người đáng tin cậy. Để anh ta tức giận bỏ đi cũng tốt. Nhưng Chu Linh Vận không ngờ câu nói này có sức sát thương lớn thế nào. Chu Linh Vận, em đừng quá đáng. Từng chữ cô nói như mũi kim đờ. C Nghiêm Mộ Hàn, đau nhói, lúc này anh chỉ muốn bịt miệng cô lại. Gương mặt điển trai thoáng hiện nỗi đau khó chịu đựng, bất mãn, phẫn nộ, bi thương, tất cả cảm xúc tiêu cực đan xen, hóa thành sự kích động mãnh liệt. Cảm xúc này khiến khuôn mặt anh trở nên đáng sợ, như con sư tử bị trêu tức, nguy hiểm và kinh hãi. Rốt cuộc ai cho em dũng khí để em liên tục chọc giận anh? Sao em có thể ba hoa như vậy? Anh thấy em hoàn toàn là người không có đạo đức. Cánh tay dài vươn ra, đè lên đôi vai mảnh mai, đẩy cơ thể mềm mại của cô lên giường. Thân hình cao lớn áp chế, như ác quỷ che lấp ánh đèn. Gương mặt từng chút một ép sát. Chu Linh Vận cảm nhận hơi thở nam tính áp đảo, mơ hồ tràn ngập. Trong đêm lạnh thêm phần nóng bỏng, cô không phản kháng, mà dùng tay tìm kiếm thứ đã chuẩn bị sẵn. Giọng nói lạnh lùng, mơ hồ, đầu óc càng tỉnh táo. Vì tôi là người không có đạo đức, anh nên đồng ý hủy hôn, buông tha cho nhau. Chu Linh Vận nhếch môi cười nhạt. Vật dĩ loại tụ, anh muốn ở bên tôi. Vậy anh có bao nhiêu đạo đức? Bây giờ anh đang làm gì vậy? Người đàn ông chính trực muốn bắt nạt phụ nữ ba hoa sao? Anh có bao nhiêu đạo đức? Nói cho cùng, anh chỉ là đồ khốn mặc áo đẹp. Chưa từng nghĩ một người phụ nữ có thể khiến anh tức giận đến cực điểm. Nghiêm Mộ Hàn giận đến mức cười. Anh chưa từng nói mình là người chính trực. Em muốn anh buông tha, để cùng Giang Thiếu Kiệt chung sống. Mơ đi. Cả đời này anh sẽ không để em thực hiện giấc mơ đó. Đã bị em mắng là đồ khốn mặc áo đẹp, nếu không làm gì đó, thật có lỗi với danh xưng này. Nghiêm Mộ Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo, khuôn mặt ngây thơ, đang cố gắng mê hoặc anh. Đừng có làm bậy, không được. Chu Linh Vận hét lớn. Anh, đừng. Nghiêm Mộ Hàn biến thành thú dữ. Nụ hôn mãnh liệt như lũ cuốn, đôi môi mỏng đầy trừng phạt, cướp đoạt, nhấn chìm cô, đoạt lấy hơi thở, quá đáng. Chu Linh Vận giãy giụa, nhưng chỉ khiến người đàn ông hành động quá đáng hơn. Cách chương